Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1257. Đổi mới kiếm trận, chương 1265. Đổi mới kiếm trận bốn người đều chăm chú nghe. Nam tử này tuyệt đối là siêu Việt vương cấp tồn tại. Điểm ấy coi như hư u nhà cũng có thể cảm giác được. Ta tên là Lê Trần, chí tôn đỉnh phong. Cả đời đều đầu nhập vào trận pháp trong nghiên cứu. Trên viên tinh cầu này trận pháp chính là ta bố trí. Quyển sách kia bên trong ghi lại trên trận pháp một chút kinh nghiệm. Nếu như cảm thấy hứng thú có thể đi nghiên cứu một chút. Nếu như không có hứng thú có thể giao cho những người khác. Ngoại trừ những này còn có một số công pháp loại hình đồ vật. Cụ thể có thể đi trong phòng tìm C-Monster, đám người không nói gì. Cứ như vậy nghe nam tử giảng thuật, bản thể lưu lại đồ vật cũng chỉ có thế. Các ngươi bốn người vừa vặn có thể phân một chút, ta chỉ là một sợi ý niệm. Nếu như bản thể có thể rời đi phiến tinh không này. Như vậy hữu duyên sẽ gặp lại, Lê Trần lưu lại ý niệm nói xong cũng bắt đầu tiêu tán. Còn tốt đối phương là kiếm tiên, nếu như là những người khác lưu lại ý niệm đoán chừng đã sớm tiêu tán. Trong không khí tràn ngập hương trà, nếu như không phải hương trà đoán chừng đều sẽ coi là vừa rồi xuất hiện nam tử tóc trắng là ảo giác. Làm sao bây giờ? Hư U Nhã chọc lấy một chút Đoạn Thu hỏi. Đoạn Thu quay đầu im lặng nhìn xem nàng nói. Còn có thể làm sao? Vơ vét bị, đối phương đã nói rõ ràng. Tiếp xuống liền nhìn mấy người vận khí. Trước tiên phát hiện chính là Lê Trần lưu lại trận pháp ghi chép. Không có bất kỳ cái gì cấm chế. Đoạn Thu rất nhẹ nhàng cầm bắt đầu. Quyển sách này là tinh thần chi thư. Là dùng tinh thần lực xem xét. Ta trước nghiên cứu một chút, Đoạn Thu nói. Trong này cũng không có biết trận pháp. Duy nhất đối với trận pháp có chút nghiên cứu cũng liền Đoạn Thu. Lan Nhược cùng Hồng Y đều là chiến đấu loại hình. Mà Hư U Nhã thì càng không hiểu trận pháp. Người nghiên cứu đem, ta đi tìm khác. Hư U Nhã nói, Lan Nhược nhìn một chút Đoạn Thu. Đoạn Thu cho nàng một cái yên tâm biểu lộ. Về sau Lan Nhược cũng đi tìm đồ vật. Hồng Y muốn ở chỗ này bảo hộ Đoạn Thu. Bất quá cũng bị Đoạn Thu cho khuyên đi. Ba người đều rời đi về sau. Đoạn Thu liền bắt đầu xem xét trong quyển sách này tri thức cùng nội dung. Quả nhiên đều là liên quan tới trận pháp, mà lại phi thường kỹ càng. Bên trong ghi chép từ vương cấp mới bắt đầu tiếp xúc đến trận pháp. Đoạn Thu vừa vặn đối vương cấp trận pháp có chỗ nghiên cứu. Hắn linh năng kiếm trận chính là trận pháp sáng tạo ra. Đây chính là đồ tốt a, Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói. Hơi nghiên cứu một chút, Đoạn Thu cũng cảm giác có thể thăng cấp một chút linh năng kiếm trận. Để linh năng kiếm trận uy lực to lớn tăng cường, tiêu hao giảm bớt. Xem ra một chút cái khác chúng nữ, phát hiện các nàng đều đang tìm đồ vật, Đoạn Thu dứt khoát ngay ở chỗ này bắt đầu nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một chút, Đoạn Thu liền tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện, đối với ngoại giới một chút đều che giấu. Trong đầu một lần nữa tạo dựng linh năng kiếm trận, khắc họa trận pháp, diễn hóa chờ chút, Hư U Nhã sau khi trở về phát hiện Đoạn Thu đều sợ ngây người. Lúc này mới qua bao lâu, không nghĩ tới Đoạn Thu liền tiến vào trạng thái tu luyện. Loại trạng thái này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải muốn tiến vào chiều sâu tu luyện liền có thể tiến vào chiều sâu tu luyện. Đoạn Thu tại tu luyện, vậy dĩ nhiên là không thể quấy nhiễu. Hồng Y cùng Lan Nhược tới sau liền tại phụ cận thả ra bảo hộ trận pháp. Bảo hộ Đoạn Thu an toàn, thuận tiện không bị ngoại giới quấy nhiễu. Trải qua vơ vét, mấy người đều có chỗ thu hoạch, Hư U Nhã đạt được một bộ tu luyện công pháp, thuộc về tu luyện cường độ thân thể công pháp, dạng này trong chiến đấu liền sẽ không yếu ớt như vậy. Hồng Y đạt được một loại kiếm thuật, mà Lan Nhược thì là một bộ thân pháp, ngoại trừ những này còn có một số những công pháp khác, nhưng đều đối mấy người không có tác dụng gì, sau khi trở về có thể cho công hội những người khác tu luyện. Đoạn Thu cái này vừa tu luyện chính là hơn một ngày. Khi hắn mở ra nghiên cứu đi sau hiện, ngồi ở bên cạnh chỉ có Hồng Y. Hồng Y cảm giác được Đoạn Thu sau khi tỉnh dậy lập tức khẽ cười nói. Hội trưởng ngươi đã tỉnh. Qua bao lâu? Một ngày, Hồng Y nhẹ nói. Tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện thời điểm đối với ngoại giới một chút đều không có chút nào. Cảm giác, mặc dù chỉ có thời gian một ngày, nhưng Đoạn Thu đã nghĩ kỹ làm sao yêu hóa linh năng kiếm trận. Thu hồi trong tay trận pháp bút ký, Đoạn Thu lôi kéo Hồng Y hướng phía bên ngoài đi đến. Đều vơ vét xong đi, chúng ta rời đi nơi này, ra khỏi phòng. Đoạn Thu liền thấy ở bên ngoài tu luyện Lan Nhược cùng Hư U Nhã. Hư U Nhã nhìn thấy Đoạn Thu sau khi xuất hiện lập tức ngạc nhiên nói. Thế nào, có cái gì đột phá sao? Đương nhiên, kiếm trận đoán chừng có thể đổi mới, kia lợi hại. Vậy ta về sau muốn ôm đùi. Hư U Nhã cười hì hì nói. Đoạn Thu nghe xong liếc mắt nói. Người cũng rất mạnh, đừng bằng vào ta không biết. Cố lên đột phá vương cấp đi, đến vương cấp mới có thể ở cái thế giới này sống sót, còn nói ta đây. Ta cấp bậc có thể cao hơn ngươi, cũng là A. Bất quá ta sẽ vượt qua ngươi, Đoạn Thu tự tin nói. Hư U Nhã nghe xong nhếch miệng, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đoạn Thu đã thức tỉnh như vậy tiếp xuống chính là rời đi nơi này thời điểm mần ni trên viên tinh. Cầu này còn có rất nhiều nơi không có thăm dò, chỉ cần truyền tống trận có thể sử dụng, như vậy thì có thể một mực tại nơi này thăm dò. Đối với cổ đại truyền tống trận Hư U Nhã hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Tóm lại nhanh lên khai phát bên này đồ vật, nói không chừng lúc nào cổ đại truyền tống trận liền mất hiệu lực. Đến lúc đó bị vây ở chỗ này liền không dễ chơi. Trở lại truyền tống trận phụ cận căn cứ, Đoạn Thu tiếp tục nghiên cứu trong tay trận pháp bút ký. Mà Hồng Y mấy người cũng tại quen thuộc vừa mới đạt được công pháp. Hư U Nhã thì chạy tới nghiên cứu mình bảy trùng, hết thảy đều tại ổn định phát triển, chỉ ít trước mắt xem ra là dạng này. Đông phương chi tinh khắp nơi đều là chiến tranh, cơ giới tộc tựa hồ chuẩn bị cùng ba cái chủ thành toàn tuyến khai chiến. Cũng không biết phía sau đến tột cùng có cái gì khổng lồ quân đội. Phong ấn đại lục cũng bắt đầu xuất hiện thánh cấp cường giả. Tiếp xuống trong hơn 10 năm sẽ có đại lượng thánh cấp phục sinh. Thăng cấp linh năng kiếm trận, Đoạn Thu một lần nữa bố trí trận pháp, lần này hắn tự mình tham dự thiết kế. Cái này một lít cấp chính là hơn một tháng, cuối cùng linh năng kiếm trận triệt để hoàn thành. Hết thảy 999 thanh trường kiếm, uy lực tăng lên 200%, tiêu hao giảm bớt 30%, mà lại lần này Đoạn Thu có thể trực tiếp khống chế 999 thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận. Khi kiếm trận hoàn thành thời điểm, Đoạn Thu cấp bậc cũng tăng lên, thánh cấp tứ đoạn đỉnh phong, kém một chút đã đột phá thánh cấp ngũ đoạn. Một tháng thời gian phát sinh rất nhiều chuyện. Hư U Nhã tăng lên tới thánh cấp cửu đoạn đỉnh phong. Hồng Y mấy người cũng đều ổn định tại mình giai đoạn trạng thái mạnh nhất. Mà tình huống ngoại giới liền so sánh phức tạp, cơ giới tộc quả nhiên đồng thời cùng tam đại chủ thành khai chiến. Nhưng cơ giới tộc hiển nhiên coi thường cái khác hai đại ở chủ thành. Đến bây giờ tiện nghi gì cũng không có được, ngoại trừ chiến tranh, các nơi trên thế giới linh khí cũng bắt đầu tăng lên. Hiện tại mạo hiểm giả càng thêm dễ dàng đột phá, dựa theo trạng thái này phát triển tiếp, rất nhanh liền khả năng tung ra đại lượng thánh cấp cường giả. Trước kia 100 tên thiên cấp mạo hiểm giả mới có thể có một người tăng lên tới thánh cấp, mà bây giờ khả năng chính là 10 người. Hết chương.